Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, Các Phương Chú Mục. Chính phủ thế giới, tầng cao nhất văn phòng. Ngũ lão tinh hoặc ngồi hoặc đứng, biểu lộ đều tràn đầy nghiêm túc. Bọn hắn vừa mới nhận được đến ăn năn hối lỗi thế giới tình báo, có quan hệ với băng hải tặc Kaido động tác, Kaido hành động, muốn để hải quân đại tướng đi qua sao? Quỷ thủ đoàn hải tặc đường thuyền, lại hướng phía trước đã xâm nhập thế giới mới nội bộ. Để đại tướng đi động tĩnh quá lớn, có thể sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Năm người một câu nghị luận, xem thế giới mới vì chính mình lãnh địa tứ hoàng nhóm, là không cho phép hải quân đại tướng loại này cấp bậc chiến lực tùy tiện tiến vào lãnh hải phạm vi. Thứ này cũng ngang với là đang xâm phạm bọn hắn mặt mũi. Quỷ thủ đoàn hải tặc nếu như cùng băng hải tặc Kaido đánh nhau, cái khác tứ hoàng chưa chắc sẽ nhúng tay. Nhưng hải quân nếu là xuất động, cái khác tứ hoàng liền chắc chắn sẽ tùy theo hành động. Theo ta thấy vẫn là để CP không bí mật xuất động cho thỏa đáng. Không tệ, tán thành. Tại thế giới mới nội bộ, nghĩ điều động nhiều tên hải quân đại tướng cấp chiến lực đi qua, cùng tứ hoàng triển khai một trận đại chiến, kia là gần như không có khả năng, dẫn phát hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, mà lại trạng thái toàn thịnh quỷ thủ đoàn hải tặc, ba tên hải quân đại tướng cấp chiến lực, đều khó mà tướng gặm xuống tới, cho nên điều động càng nhiều nhân thủ cũng ý nghĩa không lớn. Mà phái CP không bí mật tiến về, một khi quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc Kaido lưỡng bại câu thương, vậy thì đồng nghĩa với là xuất hiện lấy hạt rẻ trong lò lửa cơ hội. Ám sát, chui vào, đây đều là CP không nhất am hiểu đồ vật. Tại ngũ lão tinh mệnh lệnh dưới, CP không tổng trưởng xuất lĩnh CP không tinh nhuệ, rất nhanh từ thánh địa Mariezoa xuất phát. Lần này không có gióng trống khua chiêng, mà là toàn bộ cải trang cách ăn mặc, tiến về thế giới mới nội bộ. Cùng lúc đó, bách thú Kaido hành động tin tức, cũng tại thế giới dưới lòng đất phi tốc truyền ra, đã rơi vào vô số thế lực trong lỗ tai. Tứ hoàng mặc dù không cách nào cùng chính phủ chống lại, nhưng cũng là quân lâm thế giới mới đế hoàng. Một khi hành động, dẫn phát động tĩnh là to lớn. Kaido hành động, không phải đơn độc hành động, lần này là mang tới thủ hạ, là muốn tiến đánh chỗ nào sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng chiến có thể muốn bắt đầu. Có người chậm rãi mở miệng, ánh mắt thâm thúy, đã đoán được Kaido hành động, có thể là chạy quỷ thủ đoàn hải tặc mà đi. Hoàng chiến, cái này tại tứ hoàng ban sơ thành hình thời đại, cơ hồ là liên tiếp không ngừng xuất hiện. Nhưng bây giờ thời gian đi vào đại hải tặc thời đại thứ 17 năm. Hoàng chiến đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Quỷ thủ đoàn hải tặc xuất hiện, rốt cục vẫn là phá vỡ thế giới mới cân bằng. Muốn để toàn bộ thế giới mới lại một lần nữa tiến vào hỗn loạn cách cục. Kaido hành động, tóc đỏ lãnh địa bên trong. Sang ôm kiếm, ngồi tại bên bờ một khối trên đá ngầm. Lucky Ru cắn một cái khối thịt, nói: chúng ta muốn hành động sao? Lão đại, không. Tóc đỏ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy mà nói: để bọn hắn chiến đi. Quỷ thủ đoàn hải tặc xuất hiện, đã phá vỡ cân bằng. Chiến tranh là tất nhiên sẽ bộc phát, không thể tránh né. Đây là thời đại thủy triều, không cách nào ngăn cản. Beckman đứng tại bên bờ, nhìn qua sóng biển thay nhau nổi lên biển cả, hút một hơi thuốc, nói: thật vất vả bình tĩnh mấy năm biển cả, lại muốn gió bắt đầu thổi lãng. Dâu trắng lãnh địa, Kaido đi tìm quỷ thủ. Dù sao ném đi mặt mũi, bị quỷ thủ khiêu khích qua, lấy lại danh dự cũng bình thường. Chấm ngoặc kép, Marco hướng về phía Zozu nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía dâu trắng, nói: lão cha, ngươi xem ai có thể thắng. Dâu trắng hai tay gấp lại ở trước ngực, ngồi tại Moby Dick bong tàu bên trên, nói: kho lạp lạp lạp, quỷ thủ tiểu tử còn không có cùng ta đọ sức qua. Kaido ngược lại là hỗn vô cùng. Chấm ngoặc kép, nghe được dâu trắng, Marco không thể nín được cười, nói: Lần trước khiêu khích lão cha vẫn là 3 năm trước đây sự tình. Cuối cùng bị lão cha một quyền nện bay ra hòn đảo. Bất quá Kaido tên kia da dày thịt béo vô cùng. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Cùng phế vật hải quân không giống. Quỷ thủ đoàn hải tặc lần này là gặp được kẻ khó chơi. Ngoặc kép, bác gái lãnh địa bên trong. Kaido, chấm ngoặc kép, tứ hoàng Bigmom đang ngồi ở bánh gato tòa thành bên trong. Tướng một khối điểm tâm nhét vào miệng bên trong. Nói, mà nha, xem ra là thật bị cái kia quỷ thủ tiểu tử chọc giận. Vừa nhắc tới quỷ thủ đoàn hải tặc, Bigmom biểu lộ cũng không phải là thật cao hứng. Nàng thành lập vạn nước dung nạp thế giới vô số giống loài. Nhưng lại duy chỉ có không có cự nhân tộc. Nàng vẫn muốn tướng cự nhân tộc nạp làm chiến lực của mình phía dưới. Nhưng bởi vì năm đó chuyện cũ năm xưa, cự nhân tộc cùng nàng quan hệ trong đó cực kỳ ác liệt. Đồng thời, cự nhân tộc tính cách tha chết chứ không chịu khuất phục. Dù là dùng sức mạnh cũng không có khả năng để bọn hắn khuất phục. Mà rốt trên thuyền. Bây giờ có 5 vị cự nhân, gây dựng một cái cự nhân binh đoàn, hơn nữa còn đều chế tạo thành năng lực giả. Cái này để nàng rất là không vui. Mình một lòng muốn lấy được lực lượng, từ đầu đến cuối không thể đạt được. Ngược lại là đầu nhập vào ngực của người khác, trở thành người khác chiến lực. Coi như Kaido tên kia không động thủ, ta cũng sớm muộn muốn tiêu diệt quỷ thủ tiểu tử. Xâm chiếm ta mong muốn lực lượng, tuyệt không cho phép. Bigmom nói, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng sát ý. Tứ tướng tinh đứng đầu Katakuri đứng tại Bigmom bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói, không cần tức giận, mụ mụ, bọn hắn chưa hẳn có thể tại Kaido trên tay sống sót. Vậy cũng đúng, Bigmom biểu lộ chậm dần, cầm một ổ bánh bao nhét vào miệng bên trong. Dân chúng bình thường còn bị mơ mơ màng màng, nhưng các đại thế lực đều đã nhận được tin tức, toàn bộ thế giới mới thần hồn nát thần tính, một mảnh kiềm chế, một cỗ mãnh liệt ám lưu đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Mà tại 7 ngày sau đó, rốt bọn người rốt cục đã tới mục đích hòn đảo, Khắc Đu Ca, hoặc là nói là Khắc Đu Ca di chỉ, nơi này vốn là một chỗ phồn hoa vương quốc, về sau trong chiến tranh bị hủy diệt. Bị một đám dã man nhân chiếm lĩnh, văn minh biến mất, phảng phất quay trở về viễn cổ. Dã man nhân chiến lực rất mạnh, nhưng bởi vì số lượng cũng không nhiều, mà lại hành vi quá dã man, lại tăng thêm hòn đảo trên có rất nhiều chiến lực cực mạnh mãnh thú. Cho nên tòa hòn đảo này không bị tứ hoàng vừa ý. Là một cái ở vào tứ hoàng lãnh địa bên ngoài hòn đảo, lại hướng phía trước. Chính là vạn nước hải vực cùng bách thú hải vực. Hôm nay ngay ở chỗ này chỉnh đốn. Rốt từ trên thuyền đi xuống. Nhìn một chút tòa này bị rừng rậm bao trùm. Mơ hồ có thể nhìn thấy không ít bị cây cối dây leo bao trùm di tích hòn đảo. Chậm rãi mở miệng. Từ nơi này lại hướng phía trước. Liền nhất định phải tiến vào một cái tứ hoàng lãnh địa. Kaido bây giờ đã hành động. Nhưng không biết đến vị trí nào. Cho nên tiếp xuống mỗi một bước đều muốn làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Trên tòa đảo này tựa hồ có xa xưa lịch sử. Robin leo lên hòn đảo, đi hướng trong rừng rậm một chỗ dây leo. Từ dây leo bên trong kéo ra một khối khắc lấy văn tự tảng đá. Cẩn thận quan sát một phen. Có lẽ có lịch sử chính văn tồn tại. Rốt đi theo phía sau nàng, hướng về phía sau Lafitter bọn người nói. Các ngươi không nên quá phân tán, tận lực tại bờ biển một vùng hoạt động. Nếu như băng hải tặc Kaido người xuất hiện, lập tức cho ta biết. Được rồi thuyền trưởng, Lafitter ứng một tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.